Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đôi giải phẫu tiến hành, đây là bực nào tự tin, nếu có thể hoàn thành, không thể nghi ngờ mặt sau này hai trận thắng lợi, liền không thể nghi ngờ. Hai cái đoàn đội, một cái bác sĩ mổ chính bác sĩ, mà đây bác sĩ mổ chính bác sĩ chính là Dịch Tiểu Phi. Thật sự là đáng sợ tự tin, đây đối với thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 mà nói. Không thể nghi ngờ là lần đầu tiên, giống nhau, ở Hoa Hạ giải phẫu phương diện, tựa hồ cũng không có chuyện như vậy phát sinh qua. Loại chuyện này, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi, bác sĩ Dịch không chỉ là muốn, còn làm, tin tức này, làm truyền tới Smith Louvre trong tai, giống vậy làm cái này cử động mà cảm thấy khiếp sợ. Phản ứng đầu tiên, không thể nghi ngờ là cho rằng đối phương là điên, chỉ có điên rồi, mới sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tình, cái này cũng không chẳng qua là kỹ thuật vấn đề, lại là tinh lực lên tiêu hao. Thật sự là quá lớn, dẫu sao hai người mắc bệnh, là không giống chứng bệnh, nếu là xuất hiện một cái sai lầm, vậy đều có thể đưa đến người mắc bệnh nguy hiểm tánh mạng. Bất quá rất nhanh, hết thảy đều an bài xong, mà ở trong phòng họp, tụ tập tim khoa tất cả giải phẫu bác sĩ, thậm chí có chút đến thời gian nghỉ ngơi y tá cùng bác sĩ, cũng nghe tin đến phòng họp. Từ trong màn ảnh xem, phòng giải phẫu tình huống, mặc dù có một nhóm người không hiểu, có thể như vậy chú ý sự việc, chỉ là muốn làm chứng một chút, thậm chí có một cổ vô hình nhiệt huyết cảm giác, dẫu sao như vậy tỷ đấu, là vì thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 mặt mũi. Cái đó Smith Louvre, như vậy làm nhục, nếu có thể thắng được. Đó không thể nghi ngờ là hung hãn, vô hình trung quất liền đối phương mặt, mà làm trong phòng giải phẫu, Dịch Tiểu Phi bắt đầu động đao thời khắc, toàn bộ phòng họp sôi trào lên, tỷ lệ hoàng kim chia nhỏ, cái này cắt ra lồng ngực một khắc, không có chảy ra một tia máu tươi, đây chính là y học ở giữa tỷ lệ hoàng kim chia nhỏ. Có thể làm được điểm này. Ở thành phố Trung Hải cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Liền cái đó Smith Louvre đều không cách nào làm được. Đây là một cái thủ pháp. Cái này cũng không chỉ phong phú kinh nghiệm có thể làm được. Phòng họp, Quách Thần chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Chính là cái này người. Chính là cái này người giao hàng người. Bực nào vì sao có thể. Rốt cuộc là từ nơi nào học được như vậy thủ pháp. Ở trong lòng, thật ra thì ở trình độ nhất định, là ghen tị Dịch Tiểu Phi. Phòng họp người, một mực thần kinh căng thẳng, yên lặng chờ, hai bên giải phẫu, cũng đang tiến hành, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Dịch Tiểu Phi trong màn ảnh động tác, rất là thành thạo, lại là tiết lộ ra một loại tự nhiên, cái loại đó tự nhiên giải phẫu. Để cho người nhìn qua tương đối thoải mái. Bất quá trong phòng họp người rất là mong đợi. Hết thảy đều là hướng tốt địa phương phát triển. Mà Smith Louvre đoàn đội dự bị trợ thủ có mấy cái cũng là ở trong phòng họp làm xem cái này trong màn ảnh hết thảy. Giờ khắc này sắc mặt khó khăn xem. Hoàn toàn không nghĩ tới ở TQ trong còn có như vậy trẻ tuổi có thể cùng tiên sinh Smith Louvre trong team khoa giải phẫu ở trên sánh vai nhân vật, thậm chí ở nhất định tầng bên trên, chính là tại giải phẫu lâm sàng vận hành ở trên, đã cao hơn tiên sinh Smith Louvre. 5 tiếng, bất chi bất giác, 5 giờ trôi qua, làm hết thảy kết thúc, Dịch Tiểu Phi may tốt cắt miệng cái đó ngay tức thì. Toàn bộ phòng họp người đều là vỗ tay đứng lên, hết thảy thuận lợi, ở rất nhiều người trong mắt, lại là hoàn mỹ giải phẫu, thậm chí có thể nói là một trận biểu diễn, một trận thuộc về Dịch Tiểu Phi, bác sĩ Dịch biểu diễn, thắng thua, căn bản không cần nói gì, hết thảy cũng triển lộ ra. Mà một bên khác, Smith Louvre cũng đi ra. Có thể thời khắc này Smith Louvre tháo xuống đồ che miệng mũi trong nháy mắt, trực tiếp đem đồ che miệng mũi nặng nề ngã xuống đất. Kềm chế, nhận được tin tức, cái này làm cho Smith Louvre rất là tức giận. Mà theo Smith Louvre đi ra, Dịch Tiểu Phi bóng người giống vậy đi ra. Nhìn Smith Louvre, Dịch Tiểu Phi chậm rãi đi tới. Cút ra khỏi TQ. Không muốn gặp được người thất lễ như vậy, ngu muội ngang ngược người. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng mở miệng nói. Nghe những lời này, Smith Louvre sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Mà giờ khắc này, đã có không thiếu phòng họp người chạy tới. Cút ngay cho ta. Smith Louvre thẹn quá thành giận, một cái đẩy về phía Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là cái này đẩy một cái dưới, Dịch Tiểu Phi thân thể có thể nói là không nhúc nhích tí nào. Cùng ta lưu manh đùa bỡn có phải hay không? Bố sao ngươi còn muốn lưu manh? Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, trực tiếp một cước đá ra. Một cước này dùng hết lực đạo, hơn nữa thực lực lộ ra. Đơn giản là để cho Smith Louvre không kịp xoay sở, cả người nặng nề té ngã trên đất. Một cước này để cho chạy tới rất nhiều người nhìn, từng cái mặt đầy biểu tình kinh ngạc. Lại để cho ta thấy ngươi, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Dịch Tiểu Phi nói xong câu này mà nói, trực tiếp xoay người vừa đi, bên cởi tay mình thuật phục. Như vậy hình ảnh không biết để cho nhiều thiếu nữ y tá, tâm hồn thiếu nữ tối tăm động, đơn giản là quá ngầu. Hơn nữa một cước này, đá thật sự là hả giận rất, không nghĩ tới bác sĩ Dịch, lưu manh đứng lên, sẽ khả ái như vậy cùng đẹp trai, giống nhau. Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng, lần đầu tiên cảm thấy, Dịch Tiểu Phi lần này lưu manh đùa bỡn, là đùa bỡn đúng rồi. Mà Smith Louvre giờ khắc này che mình ngực, trong mắt có kiêng kỵ. Không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ bác sĩ còn có như vậy bản lãnh, lần này mặt là mất hết. Nhìn vậy từng đạo nhìn tới ánh mắt, bị mình trợ thủ đỡ dậy, nơi nào còn có mặt mũi ở bên này đợi. Không thể nghi ngờ là lựa chọn rời đi thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Còn như một bên khác, Dịch Tiểu Phi đem quần áo trang sức thay cho sau đó, liền lựa chọn rời đi thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Mình có thể làm đều đã làm, có thể làm. Dịch Tiểu Phi mới vừa đi ra cửa bệnh viện, phía sau thì có người chạy tới. Dịch Tiểu Phi, đợi ta một chút. Đây là Tử Dục thanh âm. Không nghĩ tới Tử Dục cũng xuống. Làm gì? Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn Tử Dục, mới phát hiện Tử Dục đổi quần áo. Cái này nhìn qua vẫn là rất tốt, nhìn qua ôn nhu làm người hài lòng. Thậm chí Tử Dục ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, vậy đơn giản là mặt trẻ con đồ sộ du gái vị thành niên. Có thể tính khí này thật sự là không dám tâng bốc. Đối với người khác tốt giống như cũng không tệ. Có thể ở trước mặt mình, tuyệt đối là một cái cọp cái. Ngươi cũng không có ăn cơm, sắc trời đã trễ rồi, ta mời ngươi ăn. Tử Dục cười lên tiếng, không thể nghi ngờ là chủ động mời Dịch Tiểu Phi, liền ăn cơm đơn giản như vậy. Ta nhớ người nào đó ngày hôm qua gọi điện thoại không phải nói như vậy. Đừng bảo là ngươi rồi mời ăn một đoạn cơm, thì phải đem ta cho tống cổ đi. Nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, Tử Dục lòng một cái dập đầu sầm, trong lòng tóm lại là có nhất định hốt hoảng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở trong mắt cầm thú tính cách, thật vẫn có thể nói lên không ăn phận yêu cầu. Vậy thì mời ăn 3 bữa cơm. Tử Dục thử thăm dò mở miệng nói, cái này còn không sai biệt lắm, ta muốn ăn bữa tiệc lớn, rất nhiều thứ. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, rất là tùy ý mở miệng. Cái này vừa mở miệng, để cho Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi dáng vẻ, phốc suy, một tiếng cười lên, Đột nhiên vào giờ khắc này, cảm giác dịch tiểu phi thú vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/dao-mai-noi-lo-i-kien-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.